chờ sau này quen rồi, người ngồi xe liền nhiều. Lam Mông vẫn là cực kỳ hiểu biết đối Trấn Thủy Nhiêu bọn anh. Cách Trương.